Chương 579, Mai Phủ. Tu La, Cổ Nộ Hạ 42 năm làm cho cả nhận giới chấn động cường giả. Vô luận là phương đó thế lực, ở Cổ Nộ Hạ 43 năm hết Tết đến cũng đang dò xét lấy Tu La tình báo, chỉ tiếc sở hữu Tu La danh hiệu ủ chỉ Hạ Nguyệt vẫn ẩn cư ở Cổ Nộ Hạ thôn bên trong, có thể dùng khắp nơi thế lực đều không thể thu được liên quan tới Tu La tình báo. Cho nên, những cái này muốn lôi keo Tu La, hay hoặc giả là diệt trừ Tu La thế lực, đều ở đây đang mong đợi Tu La hiện thân. Thân là phong quốc xa nhận thôn người lãnh đạo tối cao đệ Tam Ca Dẹp, ở ạ cả xù nạ no xả sổ gì đến đây phía trước chẳng bao giờ nghĩ đến, hắn thật không ngờ may mắn, cư nhiên có thể đầu tiên thu được Tu La tình báo. Nhưng mà, thân là phong quốc xa nhận thôn người lãnh đạo tối cao, đệ Tam Ca Dẹp có thể không phải mượn hơi Tu La nhất phái người. Cho nên, để đệ Tam Ca Dẹp chân chính cảm giác được may mắn, cảm giác được hưng phấn là, hắn rốt cuộc có thể trở thành là thân thủ trảm sát Tu La người, còn như đệ Tam Cả Dẹt vì sao phải trảm sát Tu La, vì sao sở hữu mãnh liệt như vậy sát ý, muốn xử lý sở hữu Tu La danh hiệu ủ trí Hạ Nguyệt vậy sẽ phải nói chuyện. Tại nhận giới trong, những cái này muốn đưa Tu La vào chỗ chết người làm Tu La sự kiện rung động toàn bộ nhận giới thời điểm, bình thường tình huống bên dưới đều là một ít tiểu nhẫn thôn, hoặc là ở trong kẽ hở sinh tồn nhẫn thôn, muốn lôi keo Tu La. Bởi vì, tại nơi chút tiểu nhẫn thôn, còn có ở trong kẽ hở sinh tồn nhẫn thôn đều cảm giác, Tu La là kinh sợ nhận giới ngũ đại nhẫn thôn tốt nhất vũ khí. Thì nhìn Tu La ban đầu ở Thủy Quốc chiến tích là tốt rồi, miễn là người nhẫn thôn có thể mượn ở hơi đửa cờ Tu La, thì tương đương với có vi thú như vậy vũ khí chiến tranh. Đến lúc đó, cho dù là ngũ đại nhẫn trong thôn nhẫn thôn hướng cái kia tiểu nhẫn thôn tạo áp lực, cái kia tiểu nhận thôn đồng dạng có thể sử dụng Tu La danh hào tới phản kích. Cứ như vậy, Tu La trở thành những cái này tiểu nhận thôn, ở trong kẽ hở sinh tồn nhận thôn cứu tình, tại bọn họ trong mắt Tu La chính là bọn họ muốn lạp long đối tượng. Thế nhưng, chính là bởi vì những cái này tiểu nhận thôn, ở trong kẽ hở sinh tồn nhận thôn, sở hữu ý nghĩ như vậy, Tu La liền trở thành phá hư nhận giới cân bằng tồn tại người. Chỉ cần là có thể phá hư nhận giới thăng bằng tồn tại, đều là nhận giới ngũ đại nhận thôn không thể chịu đựng. Trong đó, ngoại trừ ủ chỉ hạ mạ đạ dạ không chế làng sương ngủ, biết được Tu La thân phận chân chính Cổ Nổ Hạ thôn bên ngoài còn lại chứ như Vân Nhẫn thôn, Nham Nhẫn thôn, Sa Nhẫn thôn, đều là muốn diệt trừ ủ chỉ hạ nguyệt tồn tại, đặc biệt ngũ đại nhận trong thôn thực lực yếu nhất Sa Nhẫn thôn, càng là cảm giác Tu La chính là bọn họ phát triển trở ngại lớn nhất. Cho nên, đệ Tam Cả Dẹt vẫn muốn diệt trừ Tu La, vẫn luôn muốn đạt được Tu La bỏ mình tình báo, mà ở cái này một ngày, ạ cả xù nạ no xả sổ gì truyền đến tình báo về sau, đệ Tam Cả Dẹt rốt cuộc tìm được thân thủ trảm sát Tu La cơ hội. Kể từ đó, đệ Tam Cả Dẹt có thể nào không phải tâm động, hắn tự nhiên là vui vẻ đồng ý ạ cả xù nạ no xả sổ gì đề nghị, mang theo đội ạ bù đi vào Tu La qua lại địa phương, đối phó Tu La nếu muốn hỏi, đệ Tam Cả Dẹt cứ như vậy có lòng tin. Tự tin ạ cả xù nạ no xả sổ gì dẫn hắn đi địa phương không phải bấy dập sao, ở chỗ này, liền muốn nói một chút ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở xa nhận thôn địa vị, còn có đệ Tam Cả Dẹt tự tin đầu tiên, đệ Tam Cả Dẹt có thể dễ tin ạ cả xù nạ no xả sổ gì, tương đối trực tiếp nguyên nhân. Chính là ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở xa nhận thôn địa vị. Ạ cả xù nạ no xả sổ gì ở xa nhận thôn tuyệt đối là một cái siêu nhiên tồn tại. Hắn mãi mãi chính là xa nhận thôn trịa rổ lao thái bà, cũng là xa nhận thôn trưởng lão đoàn một thành viên. Hơn nữa, xa nhận thôn nguyên bổn chính là trưởng lão đoàn khống chế nhận thôn, ở xa nhận thôn trong cả dẹt xuống mệnh lệnh liền muốn trải qua trưởng lão đoàn đồng ý, đặc biệt hiện nay đệ tam lao thái bà nếu so với nguyên tắc kịch tình trung niên nhẹ rất nhiều, đưa tới đệ tam cả dẹt ở xa nhận thôn trong quyền lợi, càng là không bằng tương lai đệ tứ cả dẹt, đệ ngũ cả dẹt. Cho nên, ở chia rổ lao thái bà cường thế phía dưới, đệ tam cả dẹt ở xa nhận thôn quyền lợi cực tiểu. Mà ạ cả xú nạ no xả sổ gì vừa may đó là có thể ảnh hưởng chia rổ lao thái bà người, đệ tam cả dẹt tự nhiên muốn hết sức mượn hơi ạ cả xú nạ no xả sổ gì, ngẫu nhiên dễ dàng tha thứ ạ cả xú nạ no xả sổ gì nhâm tính. Cứ như vậy, dù cho ạ cả xú nạ no xả sổ gì hồi báo tình huống là giả, đệ tam cả dẹt vì có thể thu được càng nhiều quyền lên tiếng, đều muốn tùy ý ạ cả xù nạ no xả sổ gì tính tình, ly khai xa nhận thôn một chuyến. Từ nơi này, cũng có thể nhìn ra ở nguyên tắc kịch tình bên trong, ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì có thể ám sát đệ tam cả dẹt thành công, là có đáng tin nguyên nhân, còn như đệ tam cả dẹt dễ tin ạ cả sủ nạ no xạ sổ gì cái nguyên nhân thứ hai, chính là đệ tam cả dẹt tự phụ. Thân là mạnh nhất cả dẹt, đệ tam cả dẹt có tự tin ở xa nhận thôn cảnh nội, ở phong quốc cảnh nội chính là sự tồn tại vô địch. Cho dù là sở hữu nhận giới tối cường danh hiệu đệ tam hổ cả đến đây, đệ tam cả dẹt cũng không có nửa điểm sợ hãi, huống chi là một cái mới vừa danh chấn nhận giới tu la đâu. Thế nhưng, chính là bởi vì hai cái này nguyên nhân, để ạ cả sù nạ no xả sổ gì có phần trăm chi 99 nắm chặt, có thể đem đệ tam cả dẹt dụ dỗ ra, đi vào hắn cùng Uchiha Nguyệt ước định địa phương. Mà Uchiha Nguyệt đồng dạng hiểu rõ ạ cả sù nạ no xả sổ gì ý tưởng, biết ạ cả sù nạ no xả sổ gì vì sao có 10 phần tự tin. Mang theo đệ tam cả dẹt đến đây bọn họ địa điểm ước định. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt cảm giác được hết ý là, khi hắn dựa theo ước định đi tới chỗ kia chuẩn bị hảo chiến trường lúc, ai nghĩ Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng tình huống bên dưới, cư nhiên không có phát hiện chu vi có bất kỳ một gã nì giả tồn tại. Sau đó, đeo theo tu la mặt nạ Uchiha Nguyệt, liền không khỏi nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày. Thầm nghĩ ạ cả sù nạ no xả sổ gì nơi đó lẽ nào xuất hiện cái gì ngoài ý muốn nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị trước gần nút, nhìn ạ cả sù nạ no xả sổ gì nơi đó là thật không nữa có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng mà, một màn kế tiếp xuất hiện tại Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, liền để Uchiha Nguyệt đỉnh chỉ muốn ẩn giấu cử động, khoe miệng càng là hơi dương lên một cười nhạt. Bởi vì, cái này phút chốc Uchiha Nguyệt cư nhiên sử dụng tử đồng thiên lý đến, ạ cả sù nạ no xả sổ gì mang theo đệ tam cả dẹt cùng đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bù thành viên, lại muốn mai phục chính mình ạ cả sù nạ no xả sổ gì, người đối với ta thật là có lòng tin ạ cư nhiên mang theo đệ tam cả dẹt, còn có đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bù thành viên mai phục ta, ngươi sẽ không sợ ta chết trước. Không thể giúp ngươi tiêu hao đệ tam cả dẹt sao, thực sự là vạn hạnh á ta có tử đồng như vậy thiên. Lý thân khí, bằng không thật có khả năng bị ngươi âm đến bất quá, đến mà không trả lễ thì không hay ngươi đã chuẩn bị mang theo đệ tam cả dẹt âm ta một cái, cũng đừng trách ta ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây. Uchiha Nguyệt ở nơi nào nhìn như không hề cử động, kỳ thực đã làm xong chuẩn bị, ứng phò ạ cả sù nạ no xả sổ gì gần chuẩn bị hảo mai phục. Sau đó, đến khi ạ cả sù nạ no xả sổ gì mang theo đệ tam cả dẹt cùng đệ tam cả dẹt dưới quyền đội ạ bù thành viên, đi tới Uchiha Nguyệt trước mặt thời điểm, ạ cả sù nạ no xả sổ gì đám người thấy Uchiha Nguyệt cư nhiên tại nơi trong lặng lẽ cùng đợi cái gì, toàn bộ đỉnh chỉ mai phục bước chân. Cũng trong lúc đó bên trong, đệ tam cả dẹt cùng dưới trướng hắn đội ạ bù thành viên, nhìn thấy trong truyền thuyết tu la cư nhiên ở nơi nào đứng lặng lặng, trong lòng đã có chút hoài nghi. Ngay sau đó càng làm cho đệ tam cả dẹt cùng dưới trướng hắn đội ạ bù thành viên cảm giác được khả nghi là, đang ở đệ tam cả dẹt phân phó dưới trướng đội ạ bù thành viên chuẩn bị mai phục thời điểm Uchiha Nguyệt lặng lặng đứng ở nơi đó, đồng nhiên lẩm bẩm nói ra, thật là, Sasori nói mang theo đệ tam cả dẹt thủ cấp tới nơi này giao dịch, thế nào còn chưa tới đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.